Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562. Chương 562. Thăng cấp trang bị. Xét thần khí. Pháp luật thời kỳ. Kết thúc. Làm Giang Nam khu các người chơi. Chứng kiến Tần đại sư tươi sống xuyên chết chiếu thiếu video. Sau đó lại đăng trong tin tức được trao tặng Ma Đô Vinh dự thị dân thời điểm. Đều có như vậy một cái ý nghĩ. Tại Hòa Bình niên đại, giống như thông thiếu loại này hàm chứa chìa khóa vàng ra đời phú nhị đại. Người thường nỗ lực cả đời, cũng cản không nổi đối phương một cái ngón tay. Có thể nói một người thành công hay không, cơ bản xem xuất thân, nhưng theo địa ngục xâm lấn, trái đất xã hội quy tắc tan vỡ, xã hội đại tẩy bài, coi như người thường, chỉ cần có thể từ trong thần vực mang về cường đại kỹ năng, trang bị cùng thuộc tính, như vậy, có thể không nhìn Hòa Bình niên đại quy tắc, coi như giống như Tần đại sư giống nhau công khai sát nhân, vẫn như cũ sẽ bị quân đội nịnh bợ. Không ít người chơi đều bị Tần đại sư video thật sâu cổ vũ. Hậu bối, thật cao hứng ngươi sẽ có thời gian vấn an bản long. Ở Thánh Khôi Thành Quang Minh giáo hội bên trong, nhân loại thủ hộ thần long Quang Minh Chi Long Bahamut, gặp được mới vừa đánh chết thông thiếu, vội vội vàng vàng log in Tần Phong, khẽ cười nói, Bahamut đại nhân, thực lực của ngươi lại tăng trưởng thêm. Tần Phong hơi hiện lên dị, có thể rõ ràng nhìn ra, Bahamut quanh thân kim quang, so với trước đây càng chói mắt, khí tức cũng càng thêm hồn hậu, có loại thâm bất khả trắc cảm giác. Đúng vậy, phía sau 21 thế hệ, Quang Minh Chi Long nhìn Tần Phong vui mừng gật đầu, vị này thần long gần nhất thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cũng là ít nhiều trước mắt vị này một V50 cấp mạo hiểm giả. Đầu tiên, vị này mạo hiểm giả kết thúc thú nhân nội chiến, cũng khiến cho mới thú nhân quốc độ tín ngưỡng Quang Minh giáo hội. Thứ nhì, di quốc khu quốc chiến, Giang Nam phục vui đoạt đệ nhất, tứ đại thần long đều thu hoạch rộng lượng thưởng cho. Đệ tam, trật tự thần điện ở Quang Minh giáo hội trong phạm vi lạc thành. Quang Minh Chi Long cũng thu hoạch đại lượng thưởng cho, cũng ở trong thần điện, lĩnh ngộ rất nhiều phép tắc lực lượng. Hậu bối, ngươi tìm bản long có chuyện gì? Quang Minh Chi Long lại hỏi, Bahamut đại nhân, vãn bối lần này tìm ngươi, là muốn mở rộng ta Quang Minh trận doanh bản đồ. Ân, vãn bối đã cùng Hắc Ám Tinh Linh bộ tộc thương định. Sắp tới đem đánh vong linh pháo đài ám ảnh thành, một ngày đánh hạ thành này, toàn bộ vận rủi ao đầm đều muốn là Quang Minh trận doanh nội địa. Quét sạch rõ ràng đại quân, thì có thể đi qua ám ảnh thành, trực tiếp tiến nhập thế giới ngầm, tiến công vong linh nội địa. Tần Phong một trận phân tích nói, Hắc Ám Tinh Linh, tiến công ám ảnh thành. Quang Minh Chi Long thần sắc hơi chấn động một chút. Hắn tự nhiên biết Long Bảo tụ tập 8 triệu Hắc Ám Tinh Linh sự tình. Sau đó lắc đầu nói, hậu bối, Hắc Ám Tinh Linh tuy là trời xanh là thích khách cùng xạ thủ, nhưng cũng không đủ trang bị hoàn hảo. Sức chiến đấu thực sự kham yêu, muốn dựa vào Hắc Ám Tinh Linh đánh hạ phòng vệ xâm nghiêm ám ảnh thành, căn bản không hiện thực. Trên thực tế, sư tử đế quốc vì đoạt được ám ảnh thành, phát động vô số lần chiến tranh, nhưng mỗi một lần đều vô công nhi phản. Cùng lúc nguyên nhân là bởi vì ám ảnh thành phòng ngự quá mạnh mẽ. Hai phương diện nguyên nhân là bởi vì vận rủi ao đầm, bởi vì vận rủi nguyên rủa nguyên nhân. Căn bản không thích hợp đại quân chiến đấu. Bahamut đại nhân, liên quan tới đánh ám ảnh thành, vãn bối tự có biện pháp. Tần Phong sắc mặt vô cùng tự tin. Bất quá, vãn bối còn có một cái nho nhỏ yêu cầu. Yêu cầu gì? Quang Minh Chi Long khẽ vuốt cằm. Ám ảnh thành đối với ta Quang Minh trận doanh mà nói, vô cùng trọng yếu. Nếu như đánh hạ thành này, chỉ cần không phải quá yêu cầu quá đáng, bản long đều có thể bằng lòng ngươi. Ngạch, vãn bối hy vọng thần long đại nhân có thể bằng lòng. Ở đánh hạ ám ảnh thành phía sau, cho phép hắc ám tinh linh ở ám ảnh thành thành lập hắc ám tinh linh quốc độ. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái nói, ân, muốn kiến quốc, nhất định phải thủ hộ thần long nhóm đồng ý mới được. Kiến quốc, hậu bối, dã tâm của ngươi so với bản chỉ mới nghĩ tượng bên trong còn muốn tới đại. Quang Minh Chi Long thở ra một hơi dài, nói, bản long tự nhiên có thể đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng cho phép một cái thế gian thế lực kiến quốc, chí ít cần ba vị thủ hộ thần long đồng ý. Bahamut đại nhân xin yên tâm, vãn bối sẽ thuyết phục còn lại thần long. Tần Phong gật đầu, đang thương lượng một ít tỉ mỉ sau đó, Tần Phong liền cáo biệt Quang Minh Chi Long, sau đó bước lên đi trước ải nhân thủ đô thần thiết pháo đài truyền tống trận. Nửa ngày phía sau, Tần Phong quay trở về Long Bảo, lấy hắn cùng đại địa Chi Long Oxjammer quan hệ, đối phương cũng bằng lòng, chỉ cần hắc ám tinh linh vì Quang Minh trận doanh đánh hạ ám ảnh thành. Như vậy, sẽ gặp chống đỡ hắc ám tinh linh ở ám ảnh thành kiến quốc. Đồng thời, vì phối hợp Long Bảo hành động quân sự, ải nhân vương quốc biết ở công an ma thành, ngăn chặn ác ma phương diện quân đội. Ô ô, chủ nhân, nhưng là còn có hai đầu thần long đâu. Phỉ Thúy Chi Long Salasa là một vị từ bỏ chúng ta hắc ám tinh linh thần minh. Đương nhiên sẽ không cho phép chúng ta kiến quốc. Thiên không Chi Long Olysis cùng chủ nhân là tử địch, tự nhiên sẽ không đồng ý. Làm tiểu Jolis ở Tần Phong trong lòng, nghe được Tần Phong đã cùng hai vị thần long đạt thành hiệp nghị thời điểm một. Đầu tiên là kích giật mình, sau đó lại lắc đầu. Muốn thu được Salasa cùng Olysis đồng ý, quả thực không quá có thể. Không cần lo lắng, chủ nhân tự có biện pháp. Tần Phong mỉm cười, tin tưởng treo tiểu Jolis mũi quỳnh. Sau đó tay rời xuống di chuyển, nhẹ nhàng giải khai Jolis ngực trước mã não nút buộc. Ngô, chủ nhân muốn làm gì? Jolis thẹn thùng một cái, đem phục cởi ra tới. Chủ nhân giúp ngươi thăng cấp một cái, phô lấy cái kia hai cái quen thuộc tiểu màn thầu. Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài một tà mị. Ân, quá lâu như vậy, Jolis nhà đầu kia vẫn là không có lớn lên. Cảm giác vẫn như cũ cực kỳ ngây ngô, ngô. Vì sao đều Jolis thăng cấp y phục, mà chủ nhân đã ở cởi y phục? Khái khái, không cần để ý những chi tiết này. Ngoặc kép, ở di quốc khu quốc chiến tích phân thương điếm, Tần Phong nhưng là một hơi thở mua 10 ước đơn vị ánh trăng bảo thạch. Những thứ này bảo thạch, vừa lúc có thể dùng đến thăng cấp Jolis cửu thiên thanh loan 6. Hô, người tiêu hao 1.500 khỏa ánh trăng bảo thạch. Thành công đem người theo đuổi mị ảnh nữ minh tinh trác. Người list cửu thiên thanh loan 6 trang bị, thăng cấp đến tứ tinh truyền kỳ 6 trang. Người tiêu hao 4.000 khỏa ánh trăng bảo thạch, thăng cấp đến 5 sao truyền kỳ 6 trang. Người tiêu hao 2 vạn khỏa ánh trăng bảo thạch. Người tiêu hao 10 vạn khỏa ánh trăng bảo thạch. Người tiêu hao 50 vạn khỏa ánh trăng bảo thạch. Chấm ngoặc kép, theo cửu thiên thanh loan đi lên trên cấp, cần ánh trăng bảo thạch lũy thừa tăng trưởng. Cuối cùng thăng cấp cửu tinh truyền kỳ 6 trang lúc, thình lình cần 5 triệu khỏa ánh trăng bảo thạch. Số lượng nhiều như vậy ánh trăng bảo thạch, coi như là tinh linh vương quốc, cũng sẽ không từ bỏ sử dụng tới giết thăng cấp trang bị. Nhưng đối với Tần Phong mà nói, cái này đều là mưa bụi. Hô, Du Hí nêu lên, đem người theo đuổi mị ảnh nữ hoàng Jolis cửu thiên 680 xanh khom 6 trang thăng cấp đến. Thần khí mảnh nhỏ 6 trang, cần 1 ước khỏa ánh trăng bảo thạch, xác suất thành công vì 10%. Xin hỏi có hay không đề thăng? Lúc này một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Ai? Một ước khỏa, 10% xác suất thành công. Tần Phong hít sâu một hơi. Một ước khỏa ánh trăng bảo thạch. Chỉ có 1/10 xác suất thành công. Quả thực đủ lang. Bất quá, vì để cho tiểu Jolith ăn mặc bên trên xét thần khí, Tần Phong cũng là liều mạng. Quả đoán đề thăng. Hô, ngoặc kép, thất bại. Ngoặc kép, thất bại. Hô, ngài tiêu hao 1 ước khỏa ánh trăng bảo thạch. Thành công đem người theo đuổi mị ảnh nữ hoàng Jolith cửu thiên thanh loan 6 trang bị. Thăng cấp đến thần khí mảnh nhỏ 6 trang. Ở liên tiếp thất bại 2 lần, Tần Phong tâm cũng phải nát thời điểm. Rốt cục một đạo dễ nghe thanh âm nhắc nhở vang lên, rốt cục thăng cấp tới xét thần khí. Ngô, chủ nhân thật là lợi hại. Cảm ơn chủ nhân. Tiểu Jolith quỳ gối Tần Phong trước người, đôi trong mắt lóe lên một sùng bái. Chủ nhân dĩ nhiên đem chính mình trang bị thăng cấp đến xét thần khí, thật sự là thật lợi hại. Uy, tiểu Jolith, nỗ lực lên, đừng có ngừng. Tần Phong sờ sờ Jolith sáng trông suốt ngân phát. Kế tiếp, Tần Phong lại lần lượt đem chính mình mỹ nữ quân đoàn còn lại 99 vị mỹ ảnh thích khách cửu thiên thanh loan 6, mỗi một bộ tiêu hao hơn 6 triệu khỏa ánh trăng bảo thạch, thăng cấp thành cửu tinh truyền kỳ 6 trang. Nói như vậy, tất cả nhân viên cửu tinh truyền kỳ 6 trang, hơn nữa một bộ xét thần khí, đã biết nhánh mỹ nữ quân đoàn sức chiến đấu cũng đã tăng cường mạnh. Tần Phong cũng rất chờ mong mỹ nữ quân đoàn ở sau đó ám ảnh thành chi chiến trong biểu hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục